Sau ly hôn, chồng cũ lại muốn theo đuổi tôi. Chương 353. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 353. Cái nhìn này vốn cũng chẳng có gì, nhưng sau khi bốn mắt chạm nhau, Du Ân lập tức nghĩ đến buổi sáng quyến rũ và hỗn loạn đó, nét mặt lập tức trở nên lúng túng, những hình ảnh đó đọng lại trong tâm trí cô không cách nào xóa mờ. Du Ân biết cô đã không thể nào dùng thái độ bình thường đối mặt với anh như trước kia được nữa, chẳng phải Tô Ngưng đã nói Phó Đình Viễn sẽ không gặp cô trong một thời gian dài sao? Tại sao cô vừa về tới Giang Thành thì anh đã chạy tới tận nhà đòi gặp mèo vậy? Dưới sự lúng túng, cô vội vàng đứng dậy nói. Anh có đi được không? Tôi đưa anh về nhà. Phó Đình Viễn liếc cô một cái đầy sâu kín, đứng dậy cất bước rời đi. Đối với Phó Đình Viễn mà nói, sáng hôm đó phát hiện cô bỏ chạy quả thật đã khiến anh buồn bực và lúng túng vô cùng, nếu không anh đã không quay lại Giang Thành trong cơn tức giận như thế. Nhưng khi liên tục xa cô nhiều ngày, cả người anh lại không được khỏe. Ngoài việc nghĩ về cô, nào còn nhớ đến sự buồn bực và lúng túng gì nữa. Anh cũng là người đề nghị tổ chức cuộc họp, chỉ để gọi cô từ Bắc Kinh về. Du Ân đưa Phó Đình Viễn về tận nhà, cô đứng ở cửa ra vào nói. Nếu anh không có việc gì, vậy tôi về trước nhé. Đây là lần thứ hai cô đến nơi mà cô và Phó Đình Viễn từng sống sau khi ly hôn, nhưng cô lại không muốn bước vào dù chỉ một bước. Phó Đình Viễn trong nháy mắt đã nhìn thấu tâm tư của cô, đưa tay phải sưng đỏ cho cô xem. Em thấy tôi có giống như không có chuyện gì không? Du Ân đành phải cam chịu số phận mà đi vào. Phó Đình Viễn cất bước lên lầu, quay về phòng ngủ để thay quần áo. Vốn còn muốn giày vò Du Ân, nhờ cô đến giúp anh thay đồ. Nhưng sau đó anh nghĩ lại, cảm thấy nếu cô thực sự giúp anh thay đồ thì cuối cùng người chịu tội vẫn là bản thân anh. Đốt một thân lửa nóng hừng hực nhưng cái gì cũng không thể làm, chức năng đàn ông của anh có khả năng sẽ thật sự xảy ra vấn đề. Lúc thay đồ xong xuống lầu đúng lúc Du Ân bước ra khỏi phòng bếp, trên tay cô bưng một ly nước đưa cho anh, sau đó lại hỏi. Anh đói không? Tôi làm cho chút gì đó cho anh ăn nhé. Không đói, mặc dù Phó Đình Viễn rất muốn ăn bữa tối mà cô tự tay nấu nhưng anh đã ăn tối rồi, hơn nữa vừa bị giày vò một trận trong bệnh viện, bây giờ vẫn còn đang đau, thật sự ăn không vô. Du Ân suy nghĩ một chút rồi nói, nếu anh đã không còn việc gì cần đến tôi nữa, vậy tôi có thể đi rồi đúng không? Cô vốn cho rằng phải giúp anh thay quần áo, kết quả anh đã tự thay xong rồi. Cho rằng anh muốn ăn gì đó, anh lại nói mình không đói. Bây giờ nước đã rót sẵn rồi, mà bác sĩ cũng nói tạm thời anh không thể tắm, Du Ân thật sự không biết mình còn có thể giúp anh làm gì nữa. Phó Đình Viễn bất mãn nói, ai nói tôi không còn việc gì cần em nữa. Du Ân nghĩ mãi không ra, Phó Đình Viễn tiếp tục nói. Em cứ ngồi ở đằng kia, ngồi cùng tôi. Cách chương.